Chương 43, nghi hoặc, phản ứng. Ngay ta Y Mặc Bạch túi đầu trầm tư thời điểm, chúng siêu phàm giả nhóm cũng rối rít xách khẩu khí, không dám chút nào dị động. Ai biết cái này hút máu quái là cái gì tính khí, nếu là quái rối đối phương, nửa phút bị đoàn diệt đi đâu nói rõ lý lẽ đi, nhưng mà những người này im miệng không nói, cũng không đại biểu Lý Nguyệt Ảnh cũng là như vậy. Nàng bản thân lì hệ nờ la nhảy thoát cô nương, hơn nữa đã nhận ra thân phận đối phương, căn bản không giống những đồng bạn như vậy cẩn thận dè đặt, trực tiếp đi lên trước vô vô Mặc Bạch bả vai. Này ngươi cao y tên na y đang suy nghĩ gì đấy, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Nguyệt Ảnh Lý Thanh Ảnh thấy chính mình muội muội ra nhân ý biểu hiện động tác, nhất thời liền ngộng. Mà chung quanh chúng siêu phàm giả cũng rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cô nương này là đầu óc thiếu gân sao, không thấy người ta trước là thế nào đối phó kêu huyết bức ngươi còn dám chụp bả vai hắn, không sợ bị hút thành người khô cái gì, làm sao bây giờ? Mặc Bạch phiết qua khuôn mặt. Hai người ánh mắt trao đổi, đồng thời sửng sốt một chút. Xác nhận qua ánh mắt, ngươi chính là cái kia người Lý Nguyệt Ảnh nội tâm vô cùng phấn khởi. Nàng cảm giác mình phát hiện một cái rất không được bí mật, đồng thời cũng tự đi nhớ lại ra một đoạn xúc động lòng người nội dung cốt truyện. Vương Mặc Bạch, bình thường ngụy trang thành không có gì cầu dùng chết phế trạch, kỳ thực bản thân chính là cái phi thường mạnh mẽ siêu phàm giả, bất quá vì để chính mình muội muội có cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt, hắn quyết định giấu giếm thân phận của mình cho đến yêu thích người gặp phải nguy hiểm. Lúc này mới không tiếc buộc lộ bản thân, đây quả thực quá lãng mạn ân, cái tâm đó người yêu không cần hỏi tất nhiên là nàng, cái này vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ không thể nghi ngờ, mặc dù trước hắn cứu là tỷ tỷ mình, nhưng cái này không ảnh hưởng. Không giống với tóc xanh ngực phẳng muội trong nội tâm phấn khởi, lúc này Mặc Bạch lại có loại tất cho cảm giác. Đối diện vị này ánh mắt như thế nóng bỏng, khiến hắn cảm giác mình tựa hồ là buộc lộ, làm sao bây giờ. Sẽ bị ban ngành liên quan đi uống trà sao? Không được, chính mình hay là trực tiếp chuồn đi. Ý nghĩ chợt lóe, Mặc Bạch cố làm lạnh nhạt nói, tiếp theo sự tình, là các ngươi phát triển lĩnh vực. Vừa nói, hất một cái áo khoác, rất tiêu sái liền muốn xoay người rời đi. Hô! Thấy hắn động tác, vô luận là Lý Thanh Ảnh, Quan Thiên Phàm vẫn là Trương Hân, đều dài thở phào một hơi. Quá tốt, người này tựa hồ cũng không phải loại kia tàn bạo quái vật, thật là ông trời mở mắt. Chờ đã, ngươi phải đi Lý Nguyệt Ảnh lời kế tiếp, lại để cho trong mọi người tâm nhắc tới. Ngươi bây giờ không thể đi ngọa tào đại tỷ, ta gọi là đại tỷ vẫn không được sao, nhanh khiến hắn đi a. Quan Thiên Phàm đám người ở tâm lý điên cuồng gầm thét. Như vậy cái đại sát thần, ngươi còn giữ hắn lại tới làm chi? Ngươi muốn hắn ăn cơm không? Còn là nói ngươi cái này tiểu thân bản dự định làm một lần dũng giả đi chém chết ma vương? Đừng làm rộn, nhanh về nhà tắm một cái ngủ đi xong cầu. Quả nhiên muốn lao tử đi uống trà. Mặc Bạch nội tâm lộ bột một tiếng, thân thể có chút cứng ngắc. Cái này xú nha đầu có hiểu lễ phép hay không? Ca cứu các ngươi, ngươi lại ân đền oán trả ta điểm tâm còn không có an vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Lý Nguyệt Ảnh hô lớn, làm là thân sĩ, ngươi không nên ta ăn một bữa cơm sao? Phốc, Quan Thiên Phàm đám người thiếu chút nữa phun. Đối mặt loại này vượt qua lẽ thường quái vật, ngươi lại còn dám nhắc tới loại yêu cầu này, thần đặc biệt sao? Ngươi ăn cơm, đem chúng ta làm là nguyên liệu nấu ăn sao? Người ảnh, không nên hồ nháo. Lý Thanh Ảnh lớn tiếng quát lớn. Nàng cảm giác mình muội muội hôm nay là phạm điên rồ, bằng không làm sao có thể nói ra loại này ngốc nói làm không tốt, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều phải bởi vì nàng chôn theo. Xin lỗi. Thật may, vị này cường đại hút máu quái tựa hồ cũng không trách tội ý tứ. Chỉ là phất tay một cái. Ta hôm nay ra ngoài rất gấp, không mang tiền bao. Nói xong, cả người đã xuyên thấu mặt tường, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Không mang tiền bao, Lý Thanh Ảnh đám người không khỏi bởi vì này câu nói mà lâm vào trầm tư. Nếu như đối phương thật là quái vật, yêu tà, hắn còn sẽ có tiền cái khái niệm này sao? Mấu chốt nhất là, đối phương tựa hồ cũng không có đưa bọn họ làm thức ăn ý tứ. Mọi người đều biết, yêu tà là nhân loại trời sinh địch nhân, bọn họ ẩn nấp trong đám người, chờ cơ hội mà động. Tuyệt không sẽ bỏ qua cho bất kỳ đến miệng vừa con mồi liền, thí dụ như huyết bức, dù là có quy siêu cao, cũng như cũ đem săn thú nhân loại làm vì chính mình đệ nhất quy tắc. Cho nên siêu tự nhiên quản lý cục mới sẽ đem yêu tà coi là tuyệt đối không thể bỏ qua cho địch nhân phát hiện một cái, giết chết một cái, không có ngoại lệ. Mà từ Mặc Bạch mới vừa rồi biểu hiện đến xem, căn bản là không có một chút yêu tà bộ dáng cùng tư thái. Chẳng lẽ hắn là nhân loại? Chính là vừa mới kia hút máu tình cảnh cũng quá kinh sợ, thật là so yêu tà còn muốn tà môn. cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là tình huống gì không giống với chính mình đoàn đội những người này thâm mưu viễn lự. Lý Nguyệt Ảnh loại chuyện lặt vặt này tại lập tức tiểu cô nương căn bản không kia tâm tư cân nhắc những thứ này. Chỉ là cong lên miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, không mang tiền bao, dùng điện thoại thanh toán nở chẳng lẽ không được không hử, quỷ hẹp hỏi tỉnh Tô Nam trụ sở chính, phòng hội nghị. Treo trên tường đại màn ảnh, lặp đi lặp lại phát Mặc Bạch giết chết huyết bức kia đoạn cảnh tượng, toàn bộ phòng hội nghị trừ ra hình ảnh thanh âm ở ngoài, lại không bất kỳ tạp tâm nào. Yên lặng đã lâu. Ngồi ở trên chủ vị tổng bộ trưởng, Liêu Đức Khải phất tay một cái, tỏ ý kỹ thuật viên đóng lại hình ảnh. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, thấy rõ ràng sao, các vị ứng. Ngồi ở hắn hạ thủ thanh niên nam tử hút điếu thuốc, dẫn đầu trả lời, liền cùng những kia đám bạn trên mạng bình luận một dạng. Vị này huyết y dì nam thần sắc thực rất cường đại, cũng rất tao khí. Tiểu cô nương gặp thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi phun ra một cái vòng khói. Căn bản không cầm được ga, tất cả mọi người đều bị vị này phát biểu cho lôi không nhẹ. Người ta tổng bộ trưởng là đang hỏi người tao không tao khí vấn đề sao, ngươi xảy ra chuyện gì à, tiểu huynh đệ ta đồng ý Dương đặc phái viên ý kiến. Liêu Đức Khải rất là thận trọng gật đầu một cái, nói tiếp, bất quá, trừ cường đại cùng tao khí ngoài ra, các vị còn nhìn ra cái gì cái kia hắn biến thành rơi tư thế rất tuấn tú, có tính hay không một tên thiếu nữ trẻ tuổi đống nhiên giơ lên, yếu ớt hỏi. Được rồi, cái này sẽ không có cách nào mở. Liêu Đức Khải biểu hiện trên mặt tựa hồ không có chút ba động nào, nhưng nội tâm đã lật vô số cái khay trà. Đứng thẳng đứng dậy, hai tay nhấc một cái. Tan họp.